Mời các bạn đến với tập thứ 376 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, hung thủ Hàn Trại nhận tội, khai lại toàn bộ hành vi chuẩn bị công cụ gây án, theo dõi và làm hại các nạn nhân. Nhưng rốt cuộc, nguồn cơn của loạt thảm án là video nóng của cô dâu do ai mà lại phát trên màn hình chính của tiệc cưới, thì hắn vẫn chưa biết được. Chân tướng sự thật là gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Năm ngoái, tối ngày 11 tháng 9, tại khu nghỉ dưỡng trên Thảo Nguyên, bên trong nhà bạt vừa múa vừa hát, cực kỳ náo nhiệt, nhưng chủ nhân bữa tiệc là Cát Băng lại cầm điện thoại di động, gọi cho người nào đó trong rừng cây vắng lặng. Cát Băng có vẻ cực kỳ tức giận. Anh đừng nói nữa, cái giọng của anh càng nghe càng giống chị tôi đấy. Để ngăn cản đám cưới của tôi và qua viện, hai người đúng là kiểu gì cũng dám nói. Trong điện thoại, giọng của anh rể là Hàn Trại vang lên. Em chỉ nghe anh một câu thôi, không được sao? Em cảm thấy không công bằng, em muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn. Anh đều không phản đối, nhưng mà ít nhất em cũng phải tìm một người phụ nữ tốt chứ. Anh không hề lừa em, anh đã chính tai nghe được. Anh và mấy cô gái kia ngồi cùng chuyến xe lửa, hơn nữa còn ngồi cùng một toa. Cát Băng tức giận nói. Anh vẫn không chịu để yên chứ gì. Cho dù quá khứ của qua viện đúng là thế đi chăng nữa, tôi cũng bằng lòng. Anh đừng có xen vào. Hàn Trại cũng rất buồn bực. Cát Băng, em điên rồi ư? Anh biết em vẫn còn giận anh. Anh biết trong lòng em oán hận. Em cảm thấy không công bằng. Nhưng mà em phải phân biệt rõ ràng chuyện nào ra chuyện ấy. Không thể hành động theo cảm tính như thế được. Chị của em rất sĩ diện. Nếu sau này tất cả mọi người đều biết cô dâu mà em cưới từng làm cái nghề đó, thì có khác gì em đã đòi mạng cô ấy không? Cát Băng giống như bắt được cái gì. À, cuối cùng anh cũng lòi đuôi rồi nhỉ. Nói một ngàn, nói một vạn cũng là anh đau lòng chị tôi hả? Không phải anh nói rằng lúc trước cưới chị tôi chỉ là để hai chúng ta có thể ở bên nhau à? Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh căn bản là thích chị của tôi rồi. Ha ha ha ha. Hàn Trại ảo não mà quát. À Băng, em không phải trẻ con nữa. Chẳng lẽ em lại ghen tị với chị em à? À Băng, em hãy bình tĩnh ngẫm lại. Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới đến được ngày hôm nay. Anh đã đối xử với em như thế nào? Em... Đủ rồi, đủ rồi. Tôi đã nghe những lời này của anh quá nhiều lần rồi đấy. Cát Băng mất kiên nhẫn mà quát. Hai người không đến tham gia đám cưới của tôi cũng tốt. Thích tới hay không thì tùy. Anh cưới chị của tôi, tôi cưới qua viện. Về sau, hai chúng ta huề nhau, trong lòng tôi cũng cân bằng. Tôi nói cho anh biết, tôi phải kết hôn. Nói xong, Cát Băng không chút khách sáo mà cúp điện thoại. Gió mát thổi tới, khiến mùi rượu trên người anh ta thoáng tan một ít, nhưng mà trong lòng thì vẫn còn tức tối, hiển nhiên không thể bình tĩnh lại sau cuộc gọi vừa rồi. Đột nhiên từ bờ sông phía trước truyền đến tiếng thủy tinh vỡ két xoảng. Ngày sau đó lại có tiếng kêu kinh hãi của một người phụ nữ. Lo lắng có ai đó gặp chuyện không may nên Cát Băng nhanh chóng cất điện thoại, trực tiếp đi qua rừng cây, đi tới bờ sông. Đột nhiên anh ta nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Chờ đã. Không ngờ người phụ nữ kia lại nói bằng tiếng Nga. Đây không phải là Ksenia à? Ôi thượng đế, sao cô lại có? Cát Băng có thể nghe hiểu tiếng Nga, vừa nghe thấy tên Ksenia, anh ta lập tức đi tới gần quan sát, thấy hai cô gái người Nga đứng bên bờ sông rất rõ. Bởi vì lúc trước cô dâu qua viện đã giới thiệu làm quen, nên anh ta nhận ra một người là diễn viên múa Elena, người còn lại là Eliza trẻ tuổi. Bởi vì Cát Băng đứng ở trong bóng tối của rừng cây nên không bị hai cô gái kia phát hiện ra. Nhưng anh ta vừa tới gần, thì vừa lúc nghe thấy cái âm thanh hưng phấn bất nhã truyền ra từ trong máy tính bảng, anh ta đột nhiên nhận ra âm thanh bất nhã này nghe rất quen tai. Đưa cho tôi. Lúc này Eliza giật lên máy tính bảng, bắt đầu tắt đoạn video bất nhã trên máy tính đi. Cát Băng bỗng dừng trừng to mắt. Ngay trong nháy mắt đoạn video bị tắt, anh ta đã thấy được hình ảnh trên đoạn video đó. Nữ nhân vật chính trong đoạn kia đúng là cô dâu của mình. Bỗng dừng Cát Băng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu cứ ong lên, nhớ lại lời nói của Hàn Trại trong cú điện thoại vừa rồi. Cuối cùng anh ta cũng hiểu Hàn Trại không lừa mình. Elena chất vấn. Cô định làm gì thế? Ngày mai Ksenia sẽ kết hôn rồi. Cô phải xóa mấy thứ này đi. Eliza không chút khách sáo trả lời. Liên quan gì đến cô hả? Cô vừa mắng ai là con khốn? Chẳng lẽ không phải đang chửi Ksenia à? Cô không thể làm như vậy được. Cô sẽ hủy hoại cô ta mất. Tôi không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào. Eliza cất máy tính bảng vào túi, xoay người đi thẳng. Elena vốn muốn đuổi theo để tiếp tục lý luận, nhưng không biết tại sao, cuối cùng cô ta vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Giờ khắc này trong mắt của Cát Băng chỉ có cái máy tính bảng kia, vì thế anh ta lén rời khỏi rừng cây, bám theo Eliza. Một giờ sau, Cát Băng thừa dịp mấy người Eliza và Thu Kim Na ca hát nhảy múa, thuận tay lấy trộm máy tính bảng. Trong lúc đêm hôm khuya khuất, Cát Băng suy sụp, ngồi trên sàn của một trong các căn phòng nghỉ cho khách trong khu nghỉ dưỡng, lưng tựa vào tường, lúc thì nhìn hình ảnh khó coi trên máy tính bảng mà ngẩn người, lúc thì nốc rượu vào miệng. Dần dần, anh ta mất đi lý trí, bắt đầu cắt ghép các đoạn video. Buổi sáng hôm sau, tại hiện trường đám cưới, các nhân viên trong tiệc cưới vẫn đang vội vàng chuẩn bị buổi lễ, Cát Băng và cô dâu Ksenia ở cửa nghênh đón khách khứa. Ksenia tuy rằng chú ý tới sắc mặt của Cát Băng tái nhợt, nhưng không để trong lòng, chỉ thường anh ta uống nhiều rượu. Khi khách khứa lục tục có mặt, sắc mặt của Cát Băng càng trở nên khó coi. Cuối cùng, anh ta lấy cớ đi toilet để rời khỏi cô dâu, đi tới phía sau nhà bạn. Thế nhưng, anh ta không đi buồng vệ sinh mà vòng qua nhà bạn, đi đến cạnh bàn đặt lẵng hoa, thừa dịp các phù dâu không chú ý, lấy điện thoại di động trong túi sách của cô dâu. Sau đó, anh ta rất tự nhiên ngồi xuống ghế, kết nối điện thoại của cô dâu với chiếc USB flash mà mình đã chuẩn bị trước, sao chép video sang, đồng thời kết nối điện thoại của cô dâu với máy chiếu của đám cưới. Lúc định nhấn nút bật, anh ta dường như hơi do dự một chút, nhưng anh ta vốn đã mất đi lý trí rồi, cuối cùng vẫn nhấn. Ngày sau đó, đoạn video thình lình xuất hiện trên màn hình, mà Cát Băng thì đã sớm cất điện thoại vào chỗ cũ, sau đó đi tới cửa, suy sụp, ngồi trên mặt đất. Đoạn video vừa được phát, cả đám cưới ai cũng kinh ngạc đến ngây người, không khí bắt đầu xôn xao. Cát Băng lại ngồi ở cửa với ánh mắt chết lặng, lưng dựa vào khung cửa giống như một cây xác không hồn. Cô dâu thì như bị tâm thần, giống to vào mặt bốn phù dâu người nước ngoài một trận, sau đó đau lòng tuyệt vọng, chạy ra khỏi đám cưới. Khi chạy qua cửa, cô ta dừng lại, liếc nhìn Cát Băng một cái. Ánh mắt cô dâu phức tạp và tuyệt vọng, rồi lại mang theo khát vọng cầu xin nào đó. Dường như hy vọng Cát Băng có thể vươn tay ngăn mình lại, giữ mình lại. Nhưng Cát Băng đã chết lặng, suy sụp bất động. Cô dâu mất hết can đảm, thế mới đau lòng muốn chết chạy ra cửa chính, lao về phía xe Jeep. Cát Băng có thể nhìn thấy trong lúc cô dâu chạy trốn, chiếc váy cưới trắng tinh kia đã bị nước bùn nhuốm bẩn. Buổi chiều ngày hôm đó, trong nhà xác bệnh viện, nhìn cô dâu trong chiếc váy cưới nhuộm máu, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, Cát Băng lại ngồi phịch xuống đất một lần nữa, nước mắt muốn chảy mà lại không chảy được. Trong lễ tàng, ánh mắt Cát Băng trống rỗng, dường như đã mất linh hồn. Một ngày nào đó khi mùa đông bắt đầu, bầu trời đổ tuyết. Bên trong nhà bạt của khu nghỉ dưỡng lạnh như băng, Cát Băng ăn mặc chỉnh tề, nhìn thòng lọng treo trên cao. Anh ta không còn lưu luyến gì cuộc sống nữa. Trong nháy mắt khi anh ta bước lên băng ghế, trong đầu vẫn còn nhớ lại nếu lúc ấy mình vươn tay ngăn cô ấy lại. Tại sao không vươn tay? Tại sao? Bên trong văn phòng, Thôi Lệ Châu dùng ngón áp út chỉ vào Triệu Ngọc. Sếp à, anh cũng thật là, anh đã sớm biết đáp án, nhưng ngay cả chúng tôi mà anh cũng không nói ư? Bởi vì Thôi Lệ Châu không có ngón út, nên cái ngón áp út của cô ta có vẻ khá là gai mắt. Cô ta lại chỉ về phía Tăng Khả. Tăng Khả, không cần phải nói cũng biết, anh đã sớm biết chuyện này rồi đúng không? Tình Mộng Na khoanh hai tay vào nhau phẫn nộ. Được rồi, cô thì đã là gì chứ? Tôi mới là người hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra tôi chắc chắn là người ngoài rồi. Triệu Ngọc nói. Từ lúc Tăng Khả xem xét điện thoại di động của Cát Băng, cũng là lúc phát hiện trên điện thoại di động của Cát Băng có cài đặt một phần mềm cắt nối biên tập video, nhưng mà sau này đã xóa rồi. Thời gian cài đặt là vào sáng sớm ngày 12 tháng 9, thời gian xóa là 5 giờ sáng ngày 12. Rõ ràng là đêm đó Cát Băng không hề đi ngủ mà đang cắt nối đoạn video. Triệu Ngọc uống một ngụm nước rồi lại nói tiếp. Mặt khác, điện thoại di động của Cát Băng được kết nối với máy chiếu trong đám cưới. Tôi nghe nói cái công ty tổ chức hôn lễ kia bình thường cũng nhận các chương trình thương mại có liên quan đến nghiệp vụ hàng năm của Cát Băng, cho nên chuyện anh ta biết mật mã kết nối máy chiếu cũng không lạ gì. Tăng Khả phù họa. Đúng rồi, thật ra mọi người sở dĩ vẫn chưa điều tra rõ là vì không ai ngờ đoạn video đó lại do chính chú rể phát. Nhâm Đào vò đầu. Ôi ôi, trên điện thoại di động của cô dâu chỉ có dấu vân tay của chú rể và cô dâu. Chúng ta còn tưởng rằng là có kẻ tinh danh cô. Không ngờ, sự thật lại thế này. Còn nữa, chuyện Cát Băng động vào điện thoại di động của cô dâu sẽ không khiến bất cứ ai chú ý. Anh ta có thể thong dong mà thao tác. Đương nhiên, thân là thân thám hàng đầu thế giới. Triệu Ngọc lại có dịp bình thản mà khoe khoang. Ngay cả khi không có những bằng chứng kỹ thuật này, tôi vẫn có thể biết người phát video chính là chú rể Cát Băng. Tịch Mộng Na xem thường hừ một cái, hiển nhiên là không tin. Triệu Ngọc nói tiếp. Nếu mọi người nhìn kỹ tất cả các bức ảnh chụp Cát Băng lúc đám cưới diễn ra, mọi người sẽ biết. Sắc mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt u buồn, hiển nhiên không phải bởi vì mệt nhọc hay say rượu, mà rõ ràng là có tâm sự rất nghiêm trọng. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, Tịch Mộng Na lập tức thu lại cái vẻ xem thường. Thôi Lệ Châu nói ra nghi hoặc. Thế nhưng tôi không rõ Cát Băng là chú rể, tại sao? Tại sao anh ta muốn làm như vậy chứ? Phát loại video này trước mặt mọi người như thế, đó là cô dâu của mình cơ mà. Thế này là biến thái ư? Nhiễm Đào suy đoán. Bọn họ, chẳng phải bọn họ vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn à? Thôi Lệ Châu trừng to mắt. Liên quan gì chứ? Đó là đám cưới đấy. Mời nhiều khách khứa như vậy mà lại phát đoạn video đó lên. Về sau, còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa? Triệu Ngọc thì thào nói. Nói cũng đúng. Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao anh ta muốn làm như vậy. Nhưng mà vừa rồi, khi nghe thấy Hàn Trại khai báo mọi chuyện, dường như tôi đã hiểu ra được một chút. Thôi Lệ Châu vội hỏi. Hiểu ra cái gì cơ? Hẳn là do nhiều loại nguyên nhân thúc đẩy, mối quan hệ của Cát Băng và Hàn Trại vốn đã hỗn loạn và phức tạp, trong đó lại còn dính dáng đến chị của anh ta, còn có Casenia, vốn đã đủ loạn rồi. Cát Băng lúc ấy đang chiến tranh lạnh với Hàn Trại, trở mặt cãi nhau với chị gái, xong đột nhiên lại phát hiện quá khứ hắc ám của cô dâu, cho nên bắt đầu từ lúc ấy, anh ta đã mất cân bằng tâm lý rồi. Cho nên tôi cảm thấy Cát Băng đã lâm vào mê man. Một mặt, anh ta vẫn còn tình cảm với Hàn Trại. Mặt khác, anh ta lại thật sự thích Casenia. Ngay khi anh ta phát hiện ra đoạn video bất nhã của cô dâu, những mâu thuẫn lâu nay trong lòng anh ta hoàn toàn bùng phát. Có lẽ là anh ta muốn lợi dụng đoạn video để báo thù Casenia, trả thù cô ta vì đã không nói thật với mình. Có lẽ anh ta muốn lợi dụng đoạn video đó để hoàn toàn thoát khỏi Casenia, sau đó một lần nữa trở lại cuộc sống bên cạnh Hàn Trại như trước kia. Thế nhưng, tai nạn xe cộ của Casenia lại kích thích anh ta. Anh ta thật không ngờ hành vi lỗ mãng của mình cuối cùng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Tự trách, áy náy, xấu hổ. Tất cả những cảm xúc ấy đều đầy Cát Băng về phía vực sâu, khiến anh ta không thể quay đầu lại được nữa. Cuối cùng lựa chọn một con đường không bao giờ quay trở lại được. Mọi người nghe mà ngây cả người, Thôi Lệ Châu kinh ngạc than thở. Oa, bây giờ sếp giỏi thật, nói chuyện càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng giống chị Ngô. Nhiễm Đào giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, chẳng những là chuyên gia phá án, mà còn là đại sư tâm lý học nữa chứ. Bội phục, bội phục. Tịch Mộng Nà vẫn đang suy nghĩ đến vụ án, thì Thảo nói. Cho nên, thảo nào Cát Băng lại lựa chọn tự sát, thì ra đoạn video kia do anh ta phát. Đây đúng là nghiệp chướng mà. Triệu Ngọc thở dài. Dựa vào di ngôn cuối cùng thì xem ra Cát Băng hẳn là yêu cô dâu Casenia nhỉ. Cho dù trước kia rốt cuộc cô dâu có quá khứ như thế nào đi chăng nữa, Cát Băng vẫn yêu cô ta. Chỉ tiếc anh ta đã hiểu ra quá muộn. Tịch Mộng Na thề lường oán thán. Mất đi rồi mới biết quý trọng. Rất nhiều người khi còn sống không hiểu được điều này, cho nên mới có nhiều tiếc nuối như vậy. Không biết nhớ tới cái gì trong mắt của cô ta, vậy mà lại lóe lên nước mắt. Lúc này điện thoại di động của Nhiễm Đào vang lên, thì ra là có cảnh sát hỏi anh ta nên xử lý tên thám tử tư kia như thế nào. Bởi vì tuy rằng người này quả thực đã lập công lớn, nhưng về phương diện khác, hắn ta đã theo dõi Hàn Trại và Cát Băng, ít nhiều gì cũng đã xâm phạm sự riêng tư của người khác. Việc xử lý hắn ta như thế nào quả thực là hơi phiền phức. Triệu Ngọc nói với Nhiễm Đào, được rồi, nếu đã lấy lời khai xong thì cứ tạm thời cứ cho anh ta về đi đã. Chuyện còn lại thì tính sau. Nhiễm Đào nhanh chóng trả lời cảnh sát. Tịch Mộng Na lúc này mới định thần lại, tức giận nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, à, tổ trưởng, anh cũng thật lợi hại. Tất cả mọi người đều biết chuyện thám tử tư, chỉ có một mình tôi chẳng hay biết gì cả. Đúng là anh không hề tin tưởng tôi chút nào nhỉ? Không phải không tin tưởng, dù sao tôi cũng là thám tử nổi tiếng thế giới. Thế nào cũng phải tìm một cơ hội tỏ ra ngầu chứ. Thế nào, có phải bây giờ cô bội phục tôi sát đất hay không? Thôi Lễ Châu quệt miệng. Sếp à, sao anh khoác lác ghê thế? Nếu Cát Hoa đốt mấy bức ảnh kia từ lâu, hoặc là không thuê thám tử tư theo dõi Hàn Trại đến Mãn Châu thì anh chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi. Tình Mộng Na nghe không hiểu. Uống gió Tây Bắc? Nghĩa là sao? Uống gió Đông Nam thì không được à? Lời nói của Tịch Mộng Na khiến tất cả mọi người đều bật cười, không khí áp lực lúc trước cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Thời Liệt Châu tiếp tục nói, hơn nữa, cho dù có công lao thì cũng phải tính tôi một phần lớn đấy. Nếu không nhờ có tôi bám trên xà nhà Cát Hoa lén theo dõi cô ta thì chỉ sợ những bức ảnh kia đã bị cô ta thiêu hủy rồi, trong tay Cát Hoa lúc ấy thật sự đang cầm cái bật lửa đấy. Triệu Ngọc nhanh chóng che miệng Thời Liệt Châu lại cảnh cáo, bà cô của tôi ơi, bớt tranh cãi đi, có phải cô muốn chuốc họa cho tôi hay không thế? Thời Lê Châu dễ dụa nói, tôi mà kệ, hoặc là chia nhiều tiền hơn cho tôi, hoặc là mời bổn cô nương ăn một bữa thật ngon. Triệu Ngọc chỉ vào cửa chính nói, cô đúng là chẳng có tầm nhìn xa gì cả, làm Triệu Ngọc này mất mặt quá đi. Được rồi, chúng ta vẫn nên tập trung toàn bộ sức lực hoàn thành công việc ngày hôm nay chứ. Thế nào, tình hình chỗ Cát Hoa bây giờ thế nào rồi? Nghe thấy Triệu Ngọc nhắc đến Cát Hoa, Thôi Lễ Châu vội vàng thu về bướng bỉnh lại, nghiêm túc nói, Cát Hoa đang ở nhà xác nhìn em trai mình đấy. Vừa rồi chúng tôi đã hỏi rồi, cô ta nói bây giờ cô ta không muốn gặp Hàn Trại. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, không gặp cũng được. Sắp đến giờ rồi, dẫn Cát Hoa đến đây đi. Chúng ta còn phải hỏi cô ta vài vấn đề để xác minh một số tin tức mới được. Việc hỏi Cát Hoa vài câu cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Bởi vì sau khi Cát Hoa gặp thi thể em trai Cát Băng trong phòng khám nghiệm tử thi thì không khống chế được cảm xúc, lập tức ngất đi. Hơn nữa vết thương của cô ta chưa lành, cảnh sát chỉ có thể đưa cô ta đến bệnh viện. Nhưng mà chuyện ấy cũng không gây ảnh hưởng đến công tác kết án của đoàn người Triệu Ngọc. Lúc này Ngô Tô Mẫn đang dẫn theo cảnh sát địa phương thẩm vấn Hàn Trại, khiến Hàn Trại khai rõ chi tiết quá trình gây án của hắn ta. Bất chỉ bất giác, đã sắp đến hừng đông rồi. Cũng không biết từ lúc nào mà ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết như lồng ngỗng, dường như trận tuyết dày đặc kia đặc biệt rơi vì vụ án này vậy. Vào lúc 5 giờ sáng, trên sân thượng của tòa nhà Cục Cảnh sát Hải La 4 tầng, Tịch Mộng Na vừa hút thuốc lá, vừa thưởng thức cảnh tuyết trên sân thượng. Vì đề phòng bông tuyết dập đầu điếu thuốc, nên cô ta vươn một bàn tay che chắn cho nó. Để tập trung cảm thụ bông tuyết bay, cô ta thậm chí còn say mê nhắm hai mắt. Lúc này Triệu Ngọc đột nhiên xuất hiện sau lưng Tịch Mộng Na, tò mò mà dịu dàng hỏi. Cô không lạnh à? Tịch Mộng Na đầu tiên là mở mắt ra nhìn hắn, sau đó lại lườm một cái, than thở. Thế nào, anh vẫn còn trông chừng tôi à? Sợ tôi chạy hả? Triệu Ngọc sửa chữa. Ngọc thế, tôi chỉ sợ cô không chạy thôi. Tôi vừa mới đi vệ sinh xong, nhìn thấy cửa sân thượng đang mở, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được. Không biết là tuyết quá lớn hay là Tịch Mộng Na đang đứng yên thật lâu mà trên người và tóc cô ta đã bắt đầu trắng xóa, còn sáng long lanh nữa chứ. Trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc, mỹ nhân ngày thường vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng trông không giống người phàm. Tiểu thư Tịch bĩu môi tức giận. Ha, tôi khiến anh chán ghét đến thế ư? Triệu Ngọc nhìn ra là có chuyện, lập tức hỏi. Làm sao vậy? Cô có tâm sự à? Tịch Mộng đang ngẩng đầu, lại nhìn về phía bầu trời đầy tuyết. Cha tôi nói, tuyết rơi không lạnh hóa tuyết lạnh, tuyết ở đây hơi khác so với Chicago. Nhìn thấy Tịch Mộng Na không quên hút thuốc, Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Này, cô lấy thuốc lá ở đâu ra thế? Tịch Mộng Na rít sâu một hơi, ánh mắt có vẻ mê ly. Trong trận đánh nhau ở quán bar Mãn Châu, tôi thuận tay lấy một gói trong quán bar. À, cô cũng giỏi mượn gió bẻ măng thật, lần sau không thể làm thế đâu đấy. Không thể học anh sao? Tôi nhìn thấy lúc ấy anh còn cua lấy chai rượu đỏ của người ta đấy. Ờ, chuyện này... Triệu Ngọc vò đầu, nhanh chóng nói. Được rồi, đừng đứng đây lâu quá, nhiệt độ không khí bây giờ ít nhất xuống dưới âm 10 độ đấy. Nói rồi Triệu Ngọc xoay người định đi. Ai ngờ Tịch Mộng Na đột nhiên gọi hắn lại nói. Triệu Ngọc, tôi hỏi anh một chuyện được không? Triệu Ngọc đành phải dừng lại. Ừ, chuyện gì? Tịch Mộng Na nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi. Vụ án này, nếu cuối cùng Hàn Trại giấu thi thể của Cát Băng đi, hoặc là đem đi hỏa thiêu, hoặc là vợ hắn ta không thuê thám tử tư theo dõi hắn, thì chẳng phải vụ này lập tức biến thành một vụ khó giải ư? Cô ta nhíu chặt mày. Hoặc là, cuối cùng chúng ta sẽ định vị Cát Băng như sát thủ dưới gầm cầu, Hàn Trại vĩnh viễn cũng không bị pháp luật chế tài. Triệu Ngọc gật đầu. À, suy nghĩ này của cô, trước kia tôi đã nghĩ tới 100 lần rồi. Lời cô nói vốn không sai, nhưng mà các vụ án trên đời này đâu có nhiều nếu như vậy chứ. Tôi đã ngộ ra được một quy luật. Cho dù các hung thủ vắt hết óc như thế nào đi nữa, cẩn thận hành động như thế nào đi nữa, cuối cùng đều sẽ xuất hiện một vài chứng cứ xác thực không tưởng, hoặc là khó có thể che giấu. Đây là lưới trời tuy thưa, nhưng phì mà không ngấy. Ờ, khó lọt. Tịch Mộng Na bóp tắt tàn thuốc nói. Chẳng lẽ cũng giống như lời anh từng nói, trong sâu xa đều có ý trời ư? Triệu Ngọc khoe khoang học vấn. Muốn người ta không biết thì đừng làm, chỉ cần làm, nhất định sẽ lưu lại chứng cứ. Tịch Mộng Na cảm khái. Bây giờ tôi mới hiểu được, làm một thám tử ưu tú thật đúng là không dễ dàng gì. Triệu Ngọc mỉm cười. Đương nhiên rồi, nếu nằm mơ cũng có thể phá án, chẳng phải trên thế giới đã không còn tội ác xảy ra à? Tịch Mộng Na đầy cõi lòng kính ý mà nói. Trước kia tôi còn tưởng rằng chỉ giống như trong tiểu thuyết thôi. Paulo, Holmes, Conan. Ha ha, bây giờ xem ra thật sự là không đơn giản chút nào. Triệu Ngọc cười hỏi. Thế nào, có phải càng thêm ngưỡng mộ tôi hay không? Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng khen tôi. Bởi vì anh sợ anh sẽ kiêu ngạo ư? Không, bởi vì tôi sợ tôi sẽ làm cô phải liên tục khen ngợi đấy. Tịch Mộng Na bật cười. Tôi thật sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ giống như anh đấy. Thế thì chứng tỏ cô hiểu biết về tôi quá ít. Triệu Ngọc cảm thấy mình rất tốt đẹp. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Tịch Mộng Na đã đột nhiên tiến tới ôm lấy cổ hắn. Cô ta không đi giày cao gót, lại vẫn thoáng cao hơn Triệu Ngọc một chút. Thế là cái ôm trong trời tuyết có chút xấu hổ. Triệu Ngọc không hề cử động. Thế nào, cô lạnh à? Lạnh thì về nhá. Triệu Ngọc, chỉ có anh có thể cho tôi ấm áp. Vừa rồi tôi vẫn luôn nghĩ tôi cũng là một tội phạm giết người. Tại sao tôi lại làm chuyện ngốc như thế chứ? Hàn Trại giết người ít nhất là vì có thủ oán. Nhưng tôi thì sao? Tôi và Molly căn bản không quen biết nhau. Không ngờ Tịch Mộng Na lại òa khóc. Triệu Ngọc thoáng dãy một cái, sau đó vỗ bả vai cô ta an ủi. Được rồi, chuyện đã qua rồi. Trong chuyện ấy, cha cô phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Tiểu Na à, phải nhìn về phía trước mới đúng. Nếu cứ sống trong hối hận thì vĩnh viễn không tìm thấy niềm vui. Tịch Mộng Na khóc thêm hai tiếng, lúc này mới lau khô nước mắt rồi cầu xin. Triệu Ngọc, tôi van xin anh, đừng đuổi tôi đi được không? Anh cho tôi là kẻ theo đuôi cũng được, kẻ đáng ghét cũng được, ngàn vạn lần đừng đuổi tôi đi. Tôi cam đoan, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà làm trợ lý cho anh. Tôi cũng cam đoan tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến tình cảm của anh với bạn gái của anh đâu. Nói đến chỗ xúc động, Tịch Mộng Na vậy mà đưa miệng ngắm ngay mặt của Triệu Ngọc. Ôi chị ơi! Triệu Ngọc bất đắc dĩ ngăn chặn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô ta, buồn bực nói. Chị Đại à, xem lại tư thế này của chị đi, đây chẳng phải là đang dụ dỗ tôi phạm tội à? Có thể thấy đôi chân dài của Tịch Mộng Na đã xâm phạm tới lãnh địa của Triệu Ngọc, tư thế cực kỳ ái muội. Tiểu thư Tịch nhanh chóng giải thích. Thật ngại quá, ngại quá. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh một chút thôi, chỉ là kiểu cảm ơn này. Được rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ biểu hiện của cô. Tôi cũng nhìn ra cô đã rất tập trung làm việc. Yên tâm, chỉ cần cấp trên chưa ra lệnh đặc thù nào, tôi tạm thời sẽ cho cô đi theo tôi. Thật tốt quá. Nói xong, Tịch Mộng Na lại muốn xông tới. Triệu Ngọc nhanh chóng ngăn lại. Chú ý, về sau ngàn vạn lần chú ý, không được nhiệt tình với tôi như thế. Định lực của tôi có hạn lắm đấy. Nếu cô thật sự phá hỏng tình cảm của tôi và Miêu Anh, có lẽ cô thật sự không được ở đây nữa đâu, hiểu không? À, được. Tịch Mộng Na cực kỳ nghiêm túc. Thế buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ chứ? Ôi trời ạ! Triệu Ngọc ngã chúi đầu xuống sân đầy tuyết. Giữa trưa ngày hôm sau, trong quán lầu A Kỳ Cách tại thành phố Hải Lạp, Miêu Anh vừa mới tới thành phố Hải Lạp nói: Vụ án được giải quyết rồi, thoải mái quá đi. Bên phía Mãn Châu đã giải trí giới nghiêm, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Thời Lệ Châu gấp cho Miêu Anh một bát đầy thịt dê. Chị Miêu, chị mau nếm thử đi, em chưa từng ăn thịt dê nào ngon như vậy cả đâu. Miêu Anh lúc này hiển nhiên không quá đói, nên không vội ăn thịt ngay mà tiếp tục nói. Cảm ơn, thật không ngờ vụ án này lại khúc chiết như thế, vượt qua tưởng tượng của tôi lúc trước. Thời Lệ Châu tiếp lời. Đúng đấy. Nếu Cát Băng không đính hôn với Casenia, nếu Casenia không mời nhóm Thu Kim Na tới tham gia đám cưới, hoặc là cái cô Eliza kia xóa đoạn video đó sớm, thì chẳng phải mọi chuyện đã không đến mức này nhỉ? Triệu Ngọc nghiêm trang mà nói, các vụ án trên thế giới này nào có nhiều nếu như vậy chứ? Tịch Mộng Na gấp một miếng thịt dê, nhăn mặt. Câu này quen mắt lắm đấy. À không, quen tai chứ. Nhiễm Đào khen, dù hung thủ chuẩn bị đầy đủ thế nào đi nữa, cũng không trốn được mắt thần của sếp chúng ta đâu. Ha ha ha, chỉ cần liếc một cái, đã có thể nhìn ra xu hướng tình dục của Hàn Trại có vấn đề rồi. Công lực kiểu này, chúng ta chỉ sợ dù có học thêm 100 năm nữa, cũng không học được. Tăng Khả cũng cảm khái. Cả ngày chỉ vội tính kế, tính đi tính lại cuối cùng lại tự hại mình. Hàn Trại chuẩn bị đầy đủ như thế, lại không ngờ rằng cuối cùng bại bởi vợ của mình. Nhiễm Đào phù hòa. Cái này gọi là nhân quả báo ứng. Hàn Trại lừa Cát Hoa thảm như thế. Ngay cả kết hôn cũng là vì ngụy trang. Đáng đời bị bại trên tay của Cát Hoa. Ngô Tổ Mẫn nói. Thật ra tôi vừa trò chuyện cùng Cát Hoa một lúc trong bệnh viện. Người phụ nữ này tuy rằng có được gia sản bạc triệu, lại là người bị hại quan trọng trong vụ án. Đúng vậy, lúc trước cô ta ngã ngựa là có nguyên nhân. Khi tôi cứu cô ta khóc trông đau lòng lắm. Tôi nghĩ lúc ấy, chuyện cô ta sợ hãi nhất chính là mất em trai và ông xã của mình. Nhưng cuối cùng, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Cả em trai và ông xã, cô ta đều không giữ được ai cả. Thời Lễ Châu nói, người phụ nữ này thật đáng thương, kẹp ở giữa em trai và ông xã, nói cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nghẹn lại trong lòng. Mà điều đáng buồn nhất chính là hai người này đều là người thân yêu nhất của cô ta. Triệu Ngọc lại nói đến câu kinh điển, đằng sau mỗi vụ án đều có một lít nước mắt. Bốn phụ dâu người Nga kia tuy rằng có hành động không nên, nhưng cũng có mặt đáng thương mà. Cho dù chuyện đoạn video có liên quan đến các cô gái, nhưng tội không đáng chết. Thời Lễ Châu tiếp lời. Cả cô dâu nữa, cô ta vất vả lắm mới rời khỏi biển khổ, vốn định chia sẻ niềm vui sướng của mình cho các bạn, nhưng lại không ngờ đến, vui sướng chưa chia sẻ được, cuối cùng tất cả đều đánh mất cả tính mạng, thật sự khiến người ta phải tổn thức. Miêu Anh tổng kết. Cho nên mới nói, cho dù đã xảy ra sự tình gì, gặp được bất công như thế nào đi nữa, cũng không thể trở thành lý do để phạm tội được. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Đúng thế, càng là gặp phải chuyện cực đoan, càng cần phải bình tĩnh và lý tính để đối phó. Giống như Hàn Trại vậy, đến lúc hối tiếc không kịp, thì tất cả đã chậm rồi. Nghe đến đây, Tịch Mộng Na không khỏi sợ run một cái, dường như nhớ tới lúc trước, mình đã phạm phải sai lầm, trên mặt tràn ngập sám hối. Triệu Ngọc bưng chén rượu lên. Được rồi, nói ngắn lại, vụ án này được phá rồi. Dù thế nào cũng phải làm một ly trước. Mấy ngày qua, mọi người đều vất vả rồi. Nhiễm Đào nhanh chóng bưng chén rượu lên hưởng ứng. Không vất vả, không vất vả, chỉ là lạnh chết đi được. Thời Lễ Châu trêu ghẹo. Vậy anh ăn nhiều thịt một chút để bồi bổ đi. Sau đó, mọi người cũng ly chúc mừng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nhưng bởi vì buổi chiều còn có công tác, nên hầu như ai cũng đều dùng đồ uống bình thường, chỉ có mình Triệu Ngọc uống bia. Mọi người đều hiểu bản tính của hắn. Sau mỗi lần phá được vụ án, Triệu Ngọc sẽ biến thành trưởng quầy phủi tay, giao tất cả công tác xử lý còn lại cho Miêu Anh và các thành viên. Còn mình thì không để ý đến nữa. Sau khi buông chén rượu, Thôi Lễ Châu lại bắt đầu trêu ghẹo Nhiễm Đào. Nhưng mà anh Đào à, lúc này anh cũng đâu có bị lạnh vũ ích. Nếu không nhờ có Hàn Trại cho anh mặc cái áo bông ái ái kia, thì chỉ sợ sếp đã không nghĩ đến xu hướng tình dục của Hàn Trại đâu nhỉ. Nhiễm Đào không khiêm tốn một chút nào. Nói như vậy thì tôi đã lập công đầu rồi còn gì. Tăng Khả nhân cơ hội tranh công. Công lớn thì còn hiểu được, nhưng đâu thể tính là công đầu chứ. Chuyện thám tử tư là tôi điều tra ra đấy. Thôi Lễ Châu cãi cổ. Bức ảnh là do tôi tìm được cơ mà. Trên bàn cơm nhất thời càng trở nên náo nhiệt. Miêu Anh thì nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, em đã trò chuyện với các lãnh đạo ở Mãn Châu rồi. Để giảm bớt cảm xúc khẩn trương của nhân dân, bọn họ hy vọng chúng ta có thể mau chóng mở buổi họp báo, công bố tình hình vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu. Triệu Ngọc cười. À, chuyện này thì đương nhiên rồi. Em yêu, em giúp anh chủ trì là được, đúng không? Mấy ngày nay anh chưa được ngủ giấc ngon nào đâu. Triệu Ngọc, anh không hiểu ý của em à. Anh cũng đừng quên, chúng ta biết chuỗi vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu chỉ có 4 vụ, nhưng mà nhân dân thành phố Mãn Châu lại nghĩ là 5 vụ đấy. À. Một câu khiến Triệu Ngọc hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức vỗ đầu nói. Không ngờ anh lại quên còn một vụ nữa. Nhắc tới vụ án này, Ngô Tổ Mẫn lập tức đặt đồi đũa xuống. Miêu Anh nói. Ý của em là anh có muốn đợi đến khi vụ án này cũng được giải quyết, sau đó tổ chức một buổi họp báo luôn không? Hay là trực tiếp công bố tình hình? Anh sợ. Triệu Ngọc cần nhắc. Đúng thế. Nếu nói cho công chúng rằng chúng ta đã biết vụ án nhà máy khai thác dầu thứ ba này không hề liên quan gì đến vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, thì có thể sẽ khiến hung thủ chú ý. Chỉ e sẽ gây khó khăn cho việc bắt giữ của chúng ta sau này. Ngô Tổ Mẫn nói. Vụ án này nhìn qua rất không chuyên nghiệp, nhưng kỳ quái chính là chúng ta gần như đã tra xét tất cả công nhân trong nhà máy một lượt rồi, mà vẫn chưa tìm ra được một nghi phạm nào. Thôi Lễ Châu nhanh chóng nói. Lúc trước chẳng phải sếp đã nói nên xem xét trọng điểm đoạn video quay hiện trường vụ án thi thể nữ tại thị trấn Bạch Kỳ sao? Trong đó cũng không có nghi phạm ư? Ngô Tổ Mẫn trả lời. Đoạn video không ghi lại đầy đủ, nhưng mà trên cơ bản tôi đã bí mật điều tra tất cả những người có mặt tại hiện trường rồi. Bọn họ đều có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Điều quan trọng nhất là động cơ giết người. Nạn nhân không bị xâm hại, cũng không bị mất tài sản quan trọng. Cho nên, loại trừ khả năng xúc động mà phạm tội, giết vì tình hoặc là cướp bóc. Nạn nhân có các mối quan hệ xã giao rất tốt, lại là công việc tạm thời, nên khả năng báo thù cũng không quá lớn. Bây giờ, chúng ta đã thông qua hàn trại, chứng minh nạn nhân không phải nhân chứng quan trọng của một hành vi phạm tội nào cả. Cho nên, Triệu Ngọc nói, chị Ngô, đừng vội. Ăn xong bữa cơm này rồi hai chúng ta trở về Mãn Châu. Quán lầu A Kỳ Cách mang đậm chất đặc trưng dân tộc, thậm chí còn có các tiết mục múa dân ca trong đại sảnh. Lúc này Triệu Ngọc thanh toán xong nhưng chưa rút ruột rời khỏi mà kéo bạn gái Miêu Anh ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, vừa xem biểu diễn vừa nói nhỏ. Hắn đầy mặt hổ thẹn nói, thật sự là anh áy náy quá. Em vừa tới tìm anh lại phải về rồi. Lần nào cũng phải để em thu dọn giúp anh. Miêu Anh nhanh chóng ngăn hắn lại nói, mới vừa cơm nước xong, đừng nói mấy lời làm người ta nổi da gà như vậy được không? Triệu Ngọc nhanh chóng sửa đúng. Ý của anh là mỗi một lần đều phải nhờ em giúp anh kết thúc, giải quyết hậu quả, thật tốt. Anh thật sự rất ngại, em đúng là người vợ hiền của anh mà. Ha ha ha ha ha. Tiểu thư Miêu mỉm cười. Anh biết là tốt rồi, cho nên anh trở về điều tra thật tốt, phá vụ án sớm một chút. Chúng ta cũng tiện sắp xếp buổi họp báo để ổn định cục diện. Triệu Ngọc vỗ ngực. Yên tâm đi, sát thủ dưới gầm cầu mà anh còn bắt được. Chỉ còn lại một tên bắt trước, chẳng lẽ lại không bắt được sao? Không nên nói chắc chắn quá, chẳng lẽ anh đã quên mỗi một lần anh cho rằng vụ án đơn giản thì luôn xảy ra nhiễu loạn ư? Chúng ta vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Được, được. Triệu Ngọc đưa tay ôm lấy vai Tiểu Thư Miêu, tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc. Khó khăn lắm mới thấy được em. Vốn định đại chiến mấy trăm hiệp cơ. Xem ra chỉ có thể chờ khi nào quay về Mãn Châu rồi thưởng cho anh vậy nhá. Anh xuống địa ngục đi. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Em nghe nói lúc anh phá án ở Hải Lạp cũng mỹ mãn lắm đúng không? Khi nói chuyện, Miêu Anh cố ý liếc ra ngoài cửa quán, nhìn Tịch Mộng Na có dáng người xuất chúng đang cùng đoàn người Thôi Lễ Châu dọn dẹp các thứ. Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói, mỹ mãn cái rắm ấy, có thể nhìn mà không thể ăn, lại còn là cái đuôi vung mãi không buông ra. Em không tưởng tượng nổi anh khó chịu đến mức nào đâu. Triệu Ngọc ôm Miêu Anh vào lòng. Chỉ vì cô ta nên anh mới tràn ngập áy náy. Anh chẳng những phải đi Mãn Châu mà còn phải mang theo một người đẹp như vậy. Em bảo anh làm sao mà chịu nổi. Miêu Anh hiểu ý bật cười. Anh xuống địa ngục đi, lại còn được thể khoe mẽ rồi kìa. Trong lòng anh đang chỉ ước được như thế thôi. Cũng chỉ có người lòng dạ rộng rãi như em mới không so đo với anh. Nếu là người khác thì đã trở mặt với anh từ lâu rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng làm sáng tỏ. Ủa, lời ấy sai rồi, lời ấy sai rồi. Tịch Mộng Na vốn là do em với cha em cố nhét cho anh đấy chứ. Làm sao mà oán trách anh được? Nếu có thể thì bây giờ anh đã lập tức tiễn cô ta đi luôn rồi. Miêu Anh đột nhiên dãy ra khỏi cái móng heo của Triệu Ngọc nói. Hả, biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Triệu Ngọc, nói tới nói lui, nháo thì nháo. Nhưng nếu anh thực sự không nghẹn nổi nữa, em cũng không ngăn cản anh ăn cô ta. Nhưng mà có chuyện em phải nhắc nhở anh. Anh cần phải nhớ rõ dự tính ban đầu của chúng ta khi dẫn cô ta theo. Miêu Anh vừa nói như vậy, Triệu Ngọc cũng thu lại khuôn mặt tươi cười. Hắn nhìn Tịch Mộng Na ngoài cửa, nói với Miêu Anh. Thông qua khoảng thời gian quan sát vừa qua, bản thân cô ta hẳn là không có vấn đề gì. Cô ta cực kỳ hối hận về hành động lúc trước của mình. Hơn nữa, cô ta đã dần dần ý thức được cô ta bị ảnh hưởng bởi cha và chị mình. Em biết, cho nên kế tiếp chúng ta nên cẩn thận hơn mới được. Người kế nhiệm luôn đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Anh biết, cho nên cái cô kia còn phải theo anh như hình với bóng. Đúng rồi, những gì em vừa nói là thật lòng sao? Thế nếu anh thật sự không nghẹn nổi thì có thể ăn luôn cô ta rồi. Miêu Anh lạnh nhạt thở ơ nói. Được thôi, không thành vấn đề. Anh cứ để cô ta làm bà cả, em làm bà hai cũng được. Anh thích đùa giỡn như thế nào thì cứ làm đi. Triệu Ngọc nhất thời ủ rũ. Tiểu Miêu Miêu à, chỉ có em hiểu anh thôi. Dĩ thối vì tiến, vô chiều thắng hữu chiều. Triệu Ngọc này xem như phục em rồi. Hắn vừa cười xấu xa, vừa duỗi ra đôi móng heo kinh điển, nhưng lại bị tiểu thư Miêu nhạy bén lập tức túm lấy. Trong quán lầu, màn trình diễn dân tộc tuyệt vời vẫn đang diễn ra, âm thanh du dương trầm bồng của chiếc đàn đầu ngựa dường như đang kể cho cả thế giới nghe một câu chuyện buồn và cảm động. Lần này trở lại Mãn Châu xử lý vụ án nhà máy khai thác dầu thứ ba, Triệu Ngọc không hề đi một mình. Người vẫn luôn chỉ đạo điều tra là Ngô Tố Mẫn, cái đuôi là Tịch Mộng Na, còn có pháp y Quách Phượng Triển cùng với nhân viên ngoại cần Nhiễm Đào, tất cả đều cùng Triệu Ngọc trở về. Bọn họ đều ngồi trên một chiếc xe buýt 22 chỗ do cảnh sát Hải Lạp phái đi. Lúc này bọn họ đã lái xe trên đường cao tốc đi thẳng đến Mãn Châu. Trên đường, Tịch Mộng Na cầm một bản sao của quyển truyện tranh vụ án thi thể nữ trên cầu treo Bucharest kiểu cũ, nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tổ trưởng, anh xem này, anh xem. Quyển truyện tranh này bất kể là quá trình xảy ra vụ án hay chi tiết gây án đều có điểm khác nhau với vụ án huyền bí trên thế giới mà Grimm viết năm đó. Triệu Ngọc đã đọc cuốn sách của Grimm nói. Đương nhiên rồi, Grimm đã ghi chép nó trên cơ sở các nguyên tắc khách quan, không có quá nhiều suy đoán cá nhân. Thế nhưng quyển truyện tranh thì không giống thế. Tác giả vì muốn thu hút độc giả thường thường xếp bịa đặt một vài nội dung hoặc là tăng thêm một vài lời đồn giả sử. Tịch Mộng Na nhìn Triệu Ngọc và nói. Anh có biết tôi suy nghĩ gì không? Nếu anh là thần thám siêu cấp, bất cứ vụ án huyền bí nào cũng không làm khó được anh. Vậy nếu bây giờ giao vụ án này cho anh có thể tìm ra hung thủ không? Triệu Ngọc nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Đã hơn 100 năm rồi chị ơi, ngay cả cháu trai của kẻ sát nhân cũng có thể đã chết rồi. Cô bảo tôi phá như thế nào đây? Nếu tôi thực sự có năng lực ấy thì còn lâu mới đi Bucharest, mà là đi thẳng tới London, đi tìm rắc phanh thây rồi. Tình Mộng Na vẫn tò mò hỏi Hàn. Vậy anh có thể nói cho tôi biết trong số những vụ án huyền bí mà anh đã phá, vụ cũ nhất là từ khi nào không? Triệu Ngọc ngẫm nghĩ. Hẳn là vụ án quỷ vương nhỉ? Từ lúc lập nước đến bây giờ cũng gần 70 năm rồi. Tình Mộng Na nhanh chóng hỏi dồn. Oa, giỏi thật. Bây giờ anh kể cho tôi nghe đi. Kể cho tôi nghe được không? Vụ án quỷ vương rốt cuộc là vụ như thế nào? Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào Nhiễm Đào đang ngủ ngáy ở phía trước. À được thôi, cô bảo Đào kể cho cô nghe đi. Được. Tình Mộng Na khoái trá đi lên quấy giày Nhiễm Đào. Ai ngờ cô ta vừa mới rời khỏi thì Ngô Tố Mẫn đã lập tức xuất hiện từ phía sau, ngồi ở bên cạnh Triệu Ngọc. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chị Ngô, sao vậy? Ngô Tố Mẫn nói. Tổ trưởng, sau khi trở lại Mãn Châu, cậu định bắt đầu điều tra từ đâu? Triệu Ngọc nghĩ nghĩ. Tôi vẫn chưa nghĩ tới, vẫn nên nắm rõ tình hình vụ án đã rồi tính sau. Ngô Tố Mẫn bất đắc dĩ nói. Vụ án này nhìn qua thì trông chất sơ hở, nhưng mà nếu thật sự tra thì càng ngày càng không đơn giản. Có dấu chân, không có ADN, thị trấn Hồng Kỳ lại không có camera, không có dấu hiệu hành hung, không có dấu hiệu cướp tài sản. Còn nữa, nạn nhân chỉ Mỹ Hân có các mối quan hệ xã giao đơn giản, không tìm thấy động cơ giết người. Vụ án này thật sự là kỳ quái. Theo tôi, hung thủ giết người dường như chỉ còn lại hai loại khả năng thôi. Ồ, hai loại khả năng nào? Thứ nhất, giết nhầm người. Người mà hung thủ muốn giết vốn không phải là Trì Mỹ Hân, mà là một người phụ nữ khác. Thứ hai là Trì Mỹ Hân chọc phải chuyện gì đó ở quê nhà, hung thủ đã đuổi theo từ quê nhà của cô ấy. Động cơ giết người vẫn là báo thù. 5 giờ chiều, Cục Cảnh sát Mãn Châu trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt. Triệu Ngọc không đứng ở trước mặt bảng trắng suy nghĩ vụ án như mọi khi, mà ngồi ở trong góc phòng đang trò chuyện với cô em vợ Đình Lam qua video call. Hắn dùng ống kính điện thoại di động quét qua phòng làm việc. Ừ, em yên tâm đi, cái đuôi đang đi vệ sinh. Lát nữa, phía Mãn Châu sẽ chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ cho anh. Sau đó buổi tối sẽ tham gia một cuộc họp chuẩn bị, rồi tiếp tục điều tra vụ án. Đinh Lam cười nói. Chúc mừng nhé, anh rể thần thám. Vụ án lớn như vậy mà anh vẫn có thể giải quyết nhanh như thế. Triệu Ngọc nhanh chóng nói. Có công lao của em nữa đấy. Với lại chuyện điều tra cô Giác, em cũng giúp anh nhiều lắm. Đinh Lam cười xấu xa. Thật không? Vậy đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa. Chúng ta đã nói là sẽ đi mua sắm rồi đấy. Anh đừng quên nhá, em đã liệt kê xong danh sách rồi. Triệu Ngọc nhèo mắt. Biết ngay là em đang chờ anh mắc câu ngay chỗ này. Yên tâm đi, Triệu Ngọc này nói chuyện giữ lời, đã đồng ý với cô em vợ chuyện gì, thì sao có thể chơi xấu được? Thế mới giống như anh rể chứ. Yên tâm, em sẽ không mua nhiều đâu, em chỉ mua từng này thôi. Nói xong, Đinh Lam trong video vươn một ngón tay lên. Triệu Ngọc buồn bực. Hả? Chỉ mua một thứ thôi á? Mua cái gì thế? Đinh Lam cười nhạt. Ngốc thế, cái gì mà mua một thứ? Ý của em là mua một ngày. Triệu Ngọc cũng cười nhẹ, sau đó mới nghiêm túc. Tại sao anh lại đột nhiên quên mật khẩu của thẻ đen thế nhở? Em cho anh thời gian, anh đi ngân hàng Thụy Sĩ làm lại thẻ. Đinh Lam mím môi. Anh xuống địa ngục đi, nếu anh không trả tiền cho em lập tức bán anh luôn. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái. Được, đủ tàn nhẫn đấy, em không sợ lỗ vốn là được. Đinh Lam cuối cùng cũng nghiêm túc nói. Anh đáng ghét. Được rồi, anh gì? Không đùa với anh nữa. Em gọi điện thoại cho anh là muốn nhắc nhở anh một câu. Mấy ngày nay, anh phải cẩn thận đấy. Bên phía bọn em đã nghe được một ít tiếng gió, chỉ sợ cái tên kế nhiệm kia còn muốn gây chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tình Mộng Na đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Anh biết, em và cha vợ cũng phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, có tin tức về Lão Miêu không? Có, cha đang đi điều tra chuyện Yusuf bị hại. Cũng phải xem ai đã giết thủ trưởng trước đã. Triệu Ngọc lo lắng. Ôi trời ạ, biết ngay là cha vợ không chịu ngồi yên mà. Ở nơi đầu sóng ngọn gió như thế, đừng thích thể hiện như vậy chứ. Anh cũng không muốn lại đi cứu cha vợ lần thứ ba đâu. Không sao đâu, anh yên tâm đi. Cha vợ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu kẻ địch xuất hiện, tất nhiên sẽ rơi vào bẫy dập. À thế thì còn được. Vậy thì, em có tin tức về Amerola không? Đình Làm lắc đầu. Chưa đâu. Nếu cô ta còn sống, chắc chắn cũng đang điều tra chuyện thủ trưởng bị hại. Nói không chừng chỗ cha nuôi sẽ có tin tức về cô ta. Triệu Ngọc giận dò. Ừ, nếu sớm biết thế này thì thả giam Amerola ở Mado cho rồi. Giờ thì đúng là nguy hiểm. Đinh Lam cười nói. Anh rể, anh đúng là rất có duyên với phụ nữ đấy. Em phỏng chừng, nếu không phải anh quen biết chị của em trước, thì chị E đã có hẳn một hậu cung dài bằng một chiếc tàu hỏa ấy nhỉ? Em có thể thấy được Amerola có hứng thú với anh lắm đấy. Bây giờ lại thêm một cô Tịch Mộng Na nữa. Mỹ nữ vờn quanh, anh có chịu được không đấy? Triệu Ngọc tỏ vẻ không sao cả. Triệu Ngọc này băng thanh ngọc khiết, cống đền thờ trinh tiết chạy khắp nơi. Em quyến rũ anh cũng vô dụng. Đình Làm lập tức cười đến mức khom cả lưng. Có lúc em thật sự không hiểu nổi anh đã trung trinh như vậy, thì sao lúc ở sa mạc, anh còn muốn lấy hẳn một hộp sâu ra hù dọa bọn em chứ? Kết quả lại đùa quá trớn, bị bọn em đánh trong một trận. Tội gì chứ? Đình Làm vẫn đang cười nhạo thì phía cánh cửa văn phòng đã có tiếng động. Triệu Ngọc nhanh chóng nói. Được rồi em Lam, đến đây thôi nhá, anh phải cúp máy đây. Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi là em Lam. Không đợi Đình Làm nói xong, Triệu Ngọc đã cúp điện thoại. Người tiến vào văn phòng đúng là đội trưởng Cửu của thành phố Mãn Châu. Kế tiếp, dựa theo kế hoạch ban đầu, Triệu Ngọc dẫn đoàn người Ngô Tổ Mẫn đến bữa tiệc hoan nghênh gặp mặt các lãnh đạo địa phương của Mãn Châu. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, hắn lại bàn bạc với các lãnh đạo về việc xử lý vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu cùng với công tác điều tra vụ án bắt chước giết người tại nhà máy khai thác dầu thứ ba. Bởi vì trước đó, Miêu Anh đã dặn dò bàn giao tất cả mọi việc, nên Triệu Ngọc giờ đã xử lý thành thạo, nhanh chóng thương lượng với lãnh đạo địa phương, hơn nữa đã ấn định ngày mở buổi họp báo rồi. Không thể không nói, vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu gây ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đã chết nhiều người như vậy, không chỉ gây ra cơn khủng hoảng cho cư dân địa phương mà còn gây thiệt hại cho thương mại và đầu tư. Lãnh đạo địa phương đương nhiên rất lo lắng và muốn dập tắt hậu quả của vụ án này càng sớm càng tốt. Bởi vậy mọi người cuối cùng đã thành nhất trí, quyết định hai ngày sau, cho dù có phá được vụ án nhà máy khai thác dầu thứ ba hay không, cảnh sát vẫn sẽ mở buổi họp báo đúng hạn. Bởi vậy nên vô hình chung đã tăng thêm cho Triệu Ngọc vài phần áp lực. Nếu vụ án nhà máy khai thác dầu thứ ba có thể phá được trước khi mở buổi họp báo, thì không thể nghi ngờ rằng sẽ khiến danh tiếng của thám tử Triệu Ngọc này được thêm sáng rọi. Vì thế sau khi hội nghị chấm dứt, Triệu Ngọc chưa lựa chọn quay về khách sạn nghỉ ngơi, mà là về văn phòng trong cục cảnh sát, bắt đầu công tác điều tra mới. Rút đi số bảng trắng dùng để thăm dò vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu lúc trước, giữa văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một tấm bảng. Thế nhưng Triệu Ngọc biết, bảng trắng càng ít, có nghĩa là lượng tin tức càng ít, đây không phải là chuyện tốt. Đối chiếu với bản đồ, Ngô Tổ Mẫn giới thiệu cho Triệu Ngọc. Nhà máy khai thác dầu thứ ba có 1.258 công nhân viên, hơn 400 công nhân ở vùng khác chuyển đến thị trấn Hồng Kỳ. Ngoài ra, trong nhà máy còn có hơn 200 nhân viên tam sản, ví dụ như quản lý vật nghiệp, vận chuyển, vệ sinh, đưa nước, vân vân. Chỉ có một thôn làng gần thị trấn Hồng Kỳ, thôn dân không nhiều lắm, phần lớn đều dựa vào nhà máy khai thác dầu thứ ba mà sống. Họ lập các quầy hàng và bán rau trong khu vực nhà máy, hoặc mở các cửa hàng thực phẩm phụ, vân vân. Triệu Ngọc gật đầu nói, à, nói cách khác, tình hình của nơi này phức tạp hơn so với phỏng đoán ban đầu của chúng ta một chút. Đúng vậy, cho nên việc tiến hành điều tra tất cả mọi người hiển nhiên là không thực tế. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi. Nhưng kỳ quái chính là tôi đã điều tra tất cả nhân viên có liên quan đến nạn nhân Trì Mỹ Hân, còn có người đứng xem hiện trường vụ án ở thị trấn Bạch Kỳ ngày đó, thậm chí ngay cả cảnh sát phá án rồi, nhưng không phát hiện có nhân vật nào khả nghi cả. Chị Ngô, chị còn nhớ rõ lời nói của Hàn Trại không? Nếu bắt chước rất giống thì phải là nhân viên bên trong ngành cảnh sát. Nếu không thì phải là người nào đó đã từng gặp hiện trường vụ án ở thị trấn Bạch Kỳ. Đúng rồi, rất rõ ràng là hung thủ bắt chước không giống. Thế nhưng tôi thật sự đã điều tra tất cả những người đứng xem rồi. Không. Ai ngờ Triệu Ngọc lại đưa ra ý kiến mới. Hắn chỉ vào tư liệu trên bảng trắng và nói, chị Ngô xem này, hung thủ không chỉ bắt chước không giống, mà vị trí khoan, móc khóa, thòng lọng, những thứ liếc qua thấy ngay này, tất cả đều không hợp với vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu. Ồ. Ngô Tổ Mẫn dường như hiểu được ý của Triệu Ngọc, lại dường như không quá hiểu được. Hắn nói tiếp, cho nên tôi hoài nghi kẻ bắt chước này thậm chí còn chưa nhìn thấy hiện trường, mà là... Ngô Tổ Mẫn lập tức hiểu ra. À, ý của cậu là kẻ bắt chước này chẳng qua chỉ nghe người khác miêu tả hiện trường, còn bản thân hắn thì không xuất hiện ở hiện trường thị trấn Bạch Kỳ ư? Nửa đêm, Triệu Ngọc ngồi một mình trên ghế nằm ở văn phòng, vừa nhìn lên sao trời ngoài cửa sổ, vừa suy nghĩ chuyện của mình. Ban đầu Tịch Mộng Na không quấn quýt lấy hắn, hắn vốn có thể ngủ một giấc thật ngon ở ký túc xá của cục cảnh sát. Chỉ tiếc là tiếng ngáy của người cùng phòng với Triệu Ngọc là nhiễm đảo quá lớn, khiến hắn không thể ngủ yên, đành phải trở lại trong văn phòng, tiếp tục suy nghĩ vụ án. Tuy rằng hắn phán đoán ra, có lẽ hung thủ vẫn chưa thực sự nhìn thấy hiện trường vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng nếu muốn tìm ra một người như vậy thì hiển nhiên là cực kỳ khó. Dù sao, truyền thông bây giờ phát đạt như thế, hung thủ bắt chước vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu này có thể biết được thông tin qua bất cứ con đường nào. Bây giờ xem ra vẫn phải điều tra từ manh mối lưu lại tại hiện trường cùng với động cơ giết người của hung thủ thôi. Từ những manh mối tại hiện trường thì hung thủ đã để lại dấu giày. Theo dấu vết trên giày, họ có thể xác định người này là một người đàn ông cao khoảng 1m8. Mặt khác, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết mới của bánh xe trên băng ở phía đông của cầu Hồng Kỳ. Hoài nghi hung thủ đã sử dụng một chiếc xe ba bánh nhỏ để tiến hành vận chuyển thi thể. Thông qua những nỗ lực của Ngô Tổ Mẫn, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe ba bánh khả nghi trong thị trấn Hồng Kỳ. Xe ba bánh là của một thợ cả trong phòng nồi hơi, bởi vì công nhân ở thị trấn Hồng Kỳ đều là công nhân nhà máy, cho nên người thợ cả này không khóa xe hàng ngày, chỉ tùy tiện để trong sân phòng nồi hơi, ai cũng có thể sử dụng. Thông qua điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng gây án của người thợ cả nồi hơi này rồi, bởi vì năm nay ông ta vừa bước qua sinh nhật tuổi 70, còn từng bị liệt nửa người, hành động không tiện. Còn nữa, chiều cao và cân nặng của ông ấy cũng không hợp với dấu chân lưu lại ở hiện trường. Bởi vậy Ngô Tổ Mẫn phán đoán hung thủ hẳn là một người nắm khá rõ địa thế của Hồng Kỳ. Sở dĩ hắn ta sử dụng xe ba bánh vận chuyển thi thể là vì sớm đã có dự mưu. Thợ cả nồi hơi bày tỏ rằng nhiều lúc có công nhân bởi vì rút ruột làm việc nên sẽ mượn ông ấy chiếc xe ba bánh này. Ngô Tổ Mẫn đang dựa theo manh mối mà người thợ cả già cung cấp để tra tìm nhân viên liên quan. Triệu Ngọc nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, trong đầu bắt đầu tái hiện lại tình hình đêm chị Mỹ Hân bị hại. Chị Mỹ Hân đã ăn cơm chiều ở căng tin của nhà máy, đi qua mặt hồ đóng băng, quay trở về ký túc xá của thị trấn Hồng Kỳ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cũng không biết lúc nào mà cô ta rời khỏi ký túc xá đến nơi khác. Mà ngay trên đường, hung thủ bắt được cô ta, hơn nữa còn sát hại. Sau đó, hung thủ lại thừa dịp bóng đêm lấy trộm xe ba bánh của mọi người ở phòng nồi hơi, vận chuyển thi thể đến bờ sông. Đầu tiên là nâng xe ba bánh lên trên mặt băng, rồi đặt thi thể vào xe ba bánh. Sau đó, hung thủ lái xe về phía cầu Hồng Kỳ. Thế nhưng lúc sắp đến dưới gầm cầu, bởi vì trên mặt băng có rất nhiều cỏ lau, nên xe ba bánh không chạy qua được. Cho nên hắn ta chỉ có thể khiêng thi thể lên vai, đi bộ qua bãi cỏ lau tới dưới gầm cầu. Lúc ấy, hung thủ đã cởi quần áo của chị Mỹ Hân, cho nên khiến cơ thể người quá cố, xuất hiện nhiều vết xước. Sau đó, hung thủ bắt đầu khoan. Nhưng do không thạo nghề, nên làm hỏng bét. Cuối cùng mới miễn cưỡng treo thi thể dưới gầm cầu, do đó vội vàng rời khỏi. Thủ đoạn của hung thủ rất không chuyên nghiệp, có thể thấy được hắn ta cực kỳ kích động khi gây án. Thế nhưng ngoại trừ lưu lại dấu chân, hung thủ không để lại manh mối mấu chốt nào khác. Không biết là do hắn ta may mắn hay là vì đã chuẩn bị trước rất tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là không có một chiếc camera giám sát nào trong toàn bộ thị trấn Hồng Kỳ. Đêm đó cũng không có ai phát hiện tình huống nào khả nghi. Không thể nghi ngờ rằng sơ hở này đã bị hung thủ lợi dụng. Đương nhiên, Ngô Tổ Mẫn cũng bởi vậy mà phán đoán rằng hung thủ tất nhiên là cực kỳ hiểu biết thị trấn Hồng Kỳ, cho nên mới làm ra vụ án giết người như vậy. Thế thì, chuyện rất kỳ quái đã xảy ra, tới hiện giờ Triệu Ngọc vẫn chưa tìm được động cơ gây án của hung thủ. Thông qua điều tra, Ngô Tổ Mẫn phát hiện chị Mỹ Hân ở quê nhà không kết thù với ai cả, cuộc sống sinh hoạt cực kỳ đơn giản. Tuy rằng điều kiện kinh tế không quá giàu có, nhưng chưa từng nợ nần gì ai. Bởi vậy theo suy đoán của Ngô Tố Mẫn, trước mắt chỉ còn sót lại một loại khả năng. Hung thủ giết nhầm người. Thế thì, thật sự là giết nhầm người rồi sao? Nếu là giết nhầm người, thì hung thủ muốn giết tất nhiên phải là một người phụ nữ có bề ngoài rất giống chị Mỹ Hân. Tuy nhiên, Ngô Tố Mẫn đã tìm khắp các nữ công nhân cùng ký túc xá, nhưng không phát hiện ra ai có vấn đề cả. Vậy động cơ giết người của hung thủ càng thêm kỳ quái. Suy nghĩ thử xem, sau khi hung thủ nghe nói gần đây đã xảy ra một vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, ngay cả hiện trường thực sự cũng chưa nhìn thấy mà đã tùy tiện ra tay giết chị Mỹ Hân. Chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh hắn ta cực kỳ bức thiết, cực kỳ sốt ruột mà muốn giết chết chị Mỹ Hân. Còn nữa, chị Mỹ Hân không hề bị động tới tài sản, giết người không hẳn là vì muốn cướp tiền. Nếu hung thủ bắt được cô ta ngay gần thị trấn Hồng Kỳ, thì hung thủ hẳn là có rất nhiều thời gian khống chế chị Mỹ Hân, thế nhưng cô ta lại không bị xâm hại. Nói cách khác, hung thủ cũng không phải là sắc lang, gặp gái đẹp nên nảy lòng tham. Không muốn tiền, không vì sắc đẹp, thế thì chỉ còn lại báo thù. Thế nhưng chị Mỹ Hân lại là người thành thật, chưa bao giờ kết thù với ai. Bây giờ xem ra dường như chỉ còn lại một loại giải thích, thì phải là giết vì tình. Có lẽ chị Mỹ Hân đang cùng một người đàn ông thần bí yêu đương, thế nhưng người đàn ông này có gia đình, lo lắng bị cô ta vạch trần, cho nên giết người diệt khẩu. Vào đêm bị hại, chị Mỹ Hân lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, có khi chính là để hẹn hò với người đàn ông thần bí này. Thế nhưng, Ngô Tổ Mẫn đã tra xét rõ ràng từ lâu rồi, bất kể là lịch sử cuộc gọi, trò chuyện trên Internet hay là lời khai từ các đồng sự đi chăng nữa, đều không phát hiện chị Mỹ Hân có dấu hiệu lén lút hẹn hò. Không biết là người đàn ông này giấu quá sâu hay là suy đoán của họ xuất hiện sự lệch lạc. Trừ mấy điểm đó ra, Triệu Ngọc và Ngô Tổ Mẫn gần như không thể nghĩ ra khả năng giết người nào khác. Thế nhưng Triệu Ngọc lại cứ cảm thấy động cơ giết người của hung thủ hình như có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ hắn liếc nhìn bốn chữ to trên một góc bảng trắng, mà nữ áo đỏ. Chẳng lẽ Triệu Ngọc lộ ra một biểu cảm nghiền ngẫm rồi lại cực kỳ nghiêm túc, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ cái chết của chị Mỹ Hân thật sự có liên quan đến chuyện cô ấy từng gặp ma nữ áo đỏ? Chẳng lẽ mình lại gặp một vụ án có liên quan đến ma quỷ sao? Thế nhưng người ta hẳn sẽ không bị ma quỷ giết chết, đúng không? Ma nữ áo đỏ. Triệu Ngọc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không có đầu mối gì, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc này, cuối cùng hắn mới nhớ tới hệ thống của mình. Bởi vì quẻ khôn cấn càn lần trước đột nhiên chấm dứt, khu vực bốc quẻ bị cooldown 7 ngày, hiện giờ 6 ngày đã trôi qua, hắn sắp được gieo quẻ rồi. Nhưng mà ngoại trừ vì điểm tích lũy và đạo cụ là hấp dẫn, đối với Triệu Ngọc bây giờ mà nói, hắn đã không còn ỷ lại hệ thống giống như trước đây nữa. Lấy trường hợp điều tra phá án vụ thi thể nữ dưới gầm cầu lần này làm ví dụ, tuy rằng quẻ văn chấm dứt sớm, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình phá án cuối cùng của hắn. Bởi vậy đối với vụ án trước mắt này, hắn cũng không sinh ra chờ mong về chuyện gieo quẻ. Triệu Ngọc hiện giờ càng thêm tự tin về mình, hắn tin tưởng bằng vào sự cố gắng của bản thân, chưa chắc có thể viết một dấu chấm tròn hoàn hảo. Tập 376 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.